Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 436, trốn không thoát tuyệt vọng. Là, đại nhân, không đều, đại giới, ma yểm gần như dữ tợn đang thét gào, như nổi cơn điên cự thú mang theo một loại mãnh liệt phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Toàn thân bên trên dưới bốc cháy lên màu đen liệt diễm. Hắn chỉ là thánh cấp thực lực, mượn nhờ tát lôi nặc tăng phúc hắn có thể trú sát bán thần. Nhưng là đại giới sẽ là tính mạng của hắn. Nhưng đối với ma tộc vĩ đại kế hoạch mà nói, đáng giá, một cái vô cùng quỷ dị huyết sắc cửa lớn hiển hiện. Trên cửa lớn có một bộ thân thể thô to hình người màu đen khung xương. Màu đen khung xương mỗi có một chỗ xương cốt thoát ly cửa lớn thời điểm. Kia một chỗ xương cốt bên trên liền lập tức có huyết nhục sinh trưởng. Làn da bao trùm, khi hắn hoàn toàn thoát ly huyết sắc cự thời điểm. Hắn đã từ một bộ khung xương, biến thành một cái khác, ma yểm. Mơ tưởng, Long Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn từ bộ xương này bên trên đã nhận ra một tia dự cảm bất tường. Bởi vì cái này khung xương khí tức thế mà ẩn ẩn cùng hắn nối liền với nhau. Cuối cùng là cái gì? Là nào quỷ dị như vậy? Có ta ở đây, mà yểm ngươi tiếp tục. Tát lôi nặc một chỉ, nó dây chuyền bên trên vương bài cấp tốc mở rộng, chặn lại Long Hoàng trực kích trường mâu. Bài poker bên trong vương bài cũng chính là quỷ bài. Trong hiện thực bị quản chế tại xưởng khác biệt, nó đồ án cũng sẽ có điều khác biệt. Mà tát lôi nặc quỷ bài, nó đồ án rõ ràng là một chỗ quỷ khí âm trầm mộ địa. Long Hoàng một kích lui lại, trong tay trường mâu thế mà sẽ trực tiếp xuyên thấu quỷ bài tiến vào mộ địa bên trong. Mà địch nhân bản thân thì là không tổn thương. Phá cục, tám vị bán thần tề động. Lúc này không thể do dự nữa, tùy ý một điểm chiến lực cắt giảm đều không chịu đựng nổi. Nhất là trước mắt duy nhất đẳng cấp thứ nhất bán thần Long Hoàng. Năng lượng bạo liệt chút xuống mà xuống, tám vị bán thần năng lượng dòng lũ Long Hoàng không tin tát lôi nặc còn có thể đỡ nổi. Chỉ bằng tấm kia quỷ bài, nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh, tát lôi nặc thế mà thu hồi quỷ bài tránh qua. Tránh né, hắn từ bỏ đang tại thi pháp ma yểm. Khó nói hắn biết ngăn không được, sở dĩ chủ động từ bỏ. Năng lượng dễ như trở bàn tay chôn vùi ma yểm, đem thân thể ấy bốc hơi làm một chút sạch sạch, không có chút nào còn thừa. Không, không có khả năng, Tây Vung thì thào nói, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ma yểm chết rồi. Thế nhưng là cánh cửa kia cùng màu đen hài cốt còn tại. Phốc tương đương Long Hoàng ngực đột nhiên nổ lên một vòi máu tươi. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn nhuyễn giáp. Vừa mới ma yểm, chỉ là ta chế tạo huyễn ảnh mà thôi. Có phải hay không rất giống? Sly Vương thiên ảnh thạch rau câu chất keo thân thể lắc lư. Thế mà lại biến thành ma yểm. Mới vừa rồi bị đánh chết ma yểm chỉ là một cái giả thân. Khúc ánh sáng gãy kính. Tát lôi nặc đem quỷ bài thu tay lại tâm sau đó xoay chuyển. Chỉ gặp trước mặt hắn không gian run run dưới. Thế mà rơi xuống ra một bộ thân thể hài cốt. Chính là ma yểm thi thể. Ma yểm năng lực không tệ. Lưu hắn một điểm thân thể dùng để sống lại a. Thiên ảnh châm chọc nhìn thoáng qua quỳ gối nửa, trống không Long Hoàng, đối phương cùng Alice trọng thương gần như sắp chết. Tất cả đều là bọn hắn ám toán. Vĩ đại ma thần bệ hạ, khi biết tiên đoán sau tính toán tường tận hết thảy. Huyết sắc trên cửa lớn, ma yểm, mắt không biểu tình rơi xuống đất. Toàn bộ thân thể đều tản ra một cỗ tĩnh mịch khí tức. Chậm rãi tới gần ma yểm thân thể, hắn kéo qua ma yểm cánh tay, hung hăng xé xuống một miếng da thịt ở trong miệng nhấm nuốt. Trên mặt thế mà hiển hiện một loại cảm giác thỏa mãn. Hỗn trướng, chỗ nào đến phiên ngươi dương oai? Tát Lôi nặc lạnh hừ một tiếng, ma yểm như bị sét đánh thân thể bắt đầu rạn nứt. Có đen kịt huyết dịch chảy xuôi, chỉ có thể bất đắc dĩ lại không cam lòng trở về huyết sắc cửa lớn. Lần nữa hóa là màu đen hài cốt, thứ này vẫn là diệt tương đối tốt. Thật sự là buồn nôn. Phương xa truyền đến hét lên từng tiếng, mà tiếp theo một cái chớp mắt một đạo đen kịt vết nứt xuất hiện tại Tát Lôi nặc cái cổ. Có người tại ám sát hắn, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một thanh ma kiếm chặn lại vết nứt, đồng thời đem đánh bay bại lộ thân hình, kia lại là trông coi tuyệt vọng băng linh ảnh viêm. Mục tiêu hoàn thành, ngu xuẩn, ta mới nói vật kia buồn nôn. Ảnh viêm duỗi ra một cái ngón út, không che giấu chút nào chính mình xem thường chi tình, mục tiêu của hắn căn bản cũng không phải là đối phương. Tát Lôi nặc giật mình, sau đó đột nhiên nhìn về phía huyết sắc cửa lớn, nguyên bản bám vào tại cửa lớn màu đen hài cốt bị đánh nát bấy, hoàn toàn biến mất không thấy. Ta đoán đúng, cái này hài cốt là kỹ năng môi giới, không có hắn liền không cách nào kết nối địch nhân, cho nên so với giết chết cái này tướng lĩnh, ngược lại là đánh nát môi giới quan trọng hơn phải không? Tát Lôi nặc không có trả lời, nhưng ảnh viêm từ hắn âm trầm bộ mặt nhìn ra được. Hắn thành công, không có môi giới hài cốt ma yểm, chỉ là một cái có được thánh cấp thực lực ma tộc tướng lĩnh mà thôi. Đã không đủ gây sợ. Ảnh viêm, rất lâu, không thấy a. Tát Lôi nặc thở dài một tiếng, hai đầu lông mày là nồng đậm sầu bi. Hắn trước cùng ảnh viêm chào hỏi sau đó lại nỉ non nói. Quả nhiên, muốn không tổn thương đem các ngươi lưu xuống không có khả năng a. Chúng ta không có muốn lưu lại, chạy thoát là đủ rồi. Ảnh viêm chỉ cực bắc phương, một đạo băng tuyết long quyển che khuất bầu trời, xen lẫn vô cùng kịch liệt cuồng phong gào thét cùng ngạt thở cảm giác. Toàn bộ phương Bắc đều bị bạo loạn tuyết lở bao trùm. Cực Bắc băng nguyên thứ không thiếu nhất là cái gì? Ngoại trừ tuyết, còn có băng, ức vạn vụn băng như đao trên không trung tạo nên đạo đạo ba động. Không khác biệt đánh phía sở hữu bán thần. Một kích này đủ để đồ thành diệt vạn quân. Người chọc giận tuyệt vọng băng linh, không thể lạnh lùng nhìn chăm chú về phía ảnh viêm. Nổi giận tuyệt vọng băng linh tại cực bắc băng nguyên tuyệt đối có đỉnh tiêm bán thần năng lực, đủ để đảo loạn chiến trường này. Trốn, ảnh viêm một phát bắt được sắp chết Alice, chính diện nghênh hướng vòi rồng bạo tuyết. Lúc này nhất định phải quả quyết, không thể do dự, tay vung bắt lấy Long Hoàng. Các vị bán thần trực tiếp tại nửa vô ích tứ tán chạy trốn. Lần này là thật tại chạy trốn. Trong chớp mắt liền tại nguyên chỗ không thấy bóng dáng. Trong đó tốc độ nhanh thậm chí chạy qua gần trăm dặm có thừa. Ta nói, muốn trả giá đắt lưu xuống các ngươi. Tát Lôi nặc cười lạnh nói. Sinh tử giao giới linh hồn du đãng. Đầu ngón tay hắn quỷ bài trong nháy mắt sụp đổ. Vô số oan hồn gào thét mà ra. Màu đen khói đặc trong khoảnh khắc bao trùm cả phiến thiên địa. Hoàn cảnh thay đổi, từ rét lạnh băng tuyết bao trùm băng nguyên, thế mà biến thành một tòa quỷ khí âm trầm đặc thù mộ địa. Một vầng huyết nguyệt treo trên cao, nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Một từng chiếc sợi xích màu đen cực tốc bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Bất quá một lát, nguyên bản né ra bán thần thế mà bị cưỡng ép lôi kéo trở về. Tại chỗ có hơn 10 vị cao giai ma tộc đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, hiện lên vòng trang vây quanh các vị bán thần. Tại lòng bàn tay của bọn hắn thì nâng một viên màu đỏ tươi thủy tinh. Ma thần bệ hạ thành quả. Những này đạo cụ bên trong ẩn chứa vương cấp ma tộc một kích toàn lực. Sở hữu hàng tồn đều ở nơi này. Sinh tử của ta giao giới bằng vào ta cùng thiên ảnh trọng thương làm đại giá. Đủ để vây khốn các ngươi sở hữu người 5 giây. Tiêu diệt bọn hắn. 7 con chimera gào thét. mỗi khỏa đầu lâu bên trong đều có thuộc tính khác biệt tia sáng phun ra. Uy thế kinh khủng đến cực điểm. Vọng tường, một vị bán thần dâng lên một khối to lớn thủy tinh thuẫn bài. Chính diện nghênh hướng Chimera cự thú. Liều mạng a, ảnh viêm gầm thét từng đợt. Trong nháy mắt cắt tới tát lôi nặc trước mặt. Peter Katona răng độc trực kích nó đồng tử. Nhưng mà, nghênh đón hắn là một viên thủy tinh. Một viên minh khắc tội ác chi đồng tuyệt kỹ. Yên diệt tử quang kỹ năng. Sắp đến gần tuyệt vọng băng linh chạy trốn. Nó mặc dù ở vào phẫn nộ trạng thái nhưng không thay mặt đồng hồ nó không có đầu óc. Khối này hắc ám chi địa bên trong ẩn chứa lấy không rõ khí tức. Để nó run rẩy sợ hãi. Mười mấy khỏa màu đỏ tươi thủy tinh. Mỗi một khỏa bên trong đều chứa một vị vương cấp ma tộc một kích toàn lực. Đồng thời lấy song vương trọng thương làm đại giá cưỡng ép khóa lại bán thần 5 giây. Sán lạn đến cực điểm năng lượng bạo liệt. Toàn bộ cực bắc băng nguyên cũng nứt ra. Đại địa chấn động cùng năng lượng ba động truyền bá vạn dặm. Để vô số chủng tộc nhìn về phương xa kinh hãi không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.